Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 361, xoay ngược lại. Ngược cẩu, một giây nhớ kỹ, nói tình chia bên trong văn võng. Đặc sắc tiểu thuyết vô đạn xong đọc miễn phí. Yên tĩnh Tử Lâm, chậm rãi hành xử Mary Hào. Vẫn là kia rơi là trả xong. Lúc này, lâm vào một mảnh quỷ dị vắng vẻ. Kia phá nát cả vùng đất. Trong hố sâu nằm ở trong đó vẫn không nhúc nhích. Một lúc sau cũng không có động tĩnh chút nào Ino. Ba, phản ứng lại Nami cùng Usopp nhất thời hai tay vỗ. Trên mặt sợ hãi chậm rãi tiêu thất. Cao hứng quát to lên, cũng. Cái kia thần rốt cuộc giải quyết rồi. Rác rưởi thần, ở Usopp thuyền trưởng trước mặt. Đứng ở mạn thuyền, Usopp dương dương đắc ý hô, cũng không cần Usopp thuyền trưởng xuất thủ. Cũng đã được giải quyết. Nhìn một màn này, Sanji nhất thời bất đắc dĩ. Ngu ngốc, phía trước làm sao đối mặt thần thời điểm. Liền không thấy được tiểu tử ngươi dám làm như thế nào đâu. Ánh mắt đảo qua, nhìn hơi cau mày Lâm Thiên. Nami khó hiểu hỏi, này, Lâm Thiên, còn có cái gì sự tình? Nhìn ngươi thế nào giải quyết rồi Ino? Ngược lại không vui. Không phải, Lâm Thiên lắc đầu, chân mày càng ra nhăn lại. Không thích hợp, hưởng lôi quả thực có thể là vô địch năng lực một trong. Lúc trước một trưởng kia tuy là rất mạnh, nhưng dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết cái kia thần. Không phải thực tế sự tình. Tiếng nói vừa dứt. Không đợi Nami mở miệng khuyên bảo, trong hố sâu Ino rốt cuộc có động tĩnh, từng đạo điện quang, ở trên người lóe ra, tìm vị trí, một điểm lam quang rượu mắt vang lên, trong không khí theo mỗi lần lam quang lóe ra, là có thể rõ ràng nghe như trung cổ oanh đinh vậy tiếng tim đập vang lên. Mọi người lập tức sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra thật sâu không thể tin tưởng cùng sợ hãi. Như vậy cương mãnh có lực tim đập, tại sao có thể là người chết sẽ có? Ở Lâm Thiên kinh ngạc trong ánh mắt, hố sâu cuối cùng nằm trên mặt đất Ino chậm rãi đứng lên. Cuối cùng mở ra giam hai mắt, ánh mắt lợi hại hóa thành lưỡng nói thiểm điện. Trong nháy mắt đánh nát trước mắt cổ thụ, Nami che miệng, nhìn về phía dưới đạo nhân ảnh kia. Thật sâu sợ hãi, lẽ nào, hắn là ở điện giật tim mình? Hắn thật là người sao? Đây là thần tài có thể có lực lượng a. Ngoặc kép, ở Ino tỉnh lại kia phút chốc, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, ôm lấy bên cạnh khiếp sợ Nami, đồng thời một cước đem bên cạnh hai vị này đạp bay. Té rơi trên mặt đất, động tác vừa mới xong, vô số lôi điện từ bọn họ vừa rồi đứng yên địa phương vang lên. Nếu không phải là Lâm Thiên động tác nhanh, ba người bọn hắn sẽ bị đánh trúng. Phía dưới, Ino thân ảnh cũng trong nháy mắt tiêu thất. Nhận thấy được đối phương động tác, Lâm Thiên vội vàng hướng lên trước mắt mới vừa mới chuẩn bị từ trên mặt đất bò dậy Usopp cùng Sanji nhắc nhở cẩn thận. Hắn để mắt tới hai người các ngươi người. Kèm theo nói âm vang lên, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, một cước hướng phía đứng ở Usopp sau lưng Ino đá vào. Có thể cuối cùng không thể không dừng lại chính mình thân hình. Ino ngón tay nhẹ nhàng chỉ ở ô tầm cái ót sau. Trên ngón tay lóng lánh từng đạo hồ quang điện. Sợ đến toàn thân run rẩy không ngừng. Trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt như nước chảy toát ra. Lâm Thiên, người cứu mạng a, vừa trên Sanji gầm lên giận dữ. Cánh tay chống một cái. Hai tay lấy rơi trên mặt đất. Xoay tròn dựng lên. Chân phải hướng phía Ino đầu người đá tới. Alo, Lâm Thiên vội vã lên tiếng liền muốn ngăn cản. Người này nhưng là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Vật lý công kích đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Có thể lên tiếng lúc đã muộn. Sanji chân, hung ác chân gió. Đoán vào Ino đầu người trong vòng. Nhưng nghênh tiếp mà đến không phải là cao hứng. Mà là chấn động. Cái gì? Giơ lên ánh mắt, miệt thị trong ánh mắt, để lộ ra như đối đãi con kiến hôi chẳng đáng. Chỉ các ngươi loại người này, cũng dám khinh nhờn thần, vì thể nghiệm thần từ bi, sẽ đưa các ngươi như địa ngục đi. 1000 vạn phục xèo xèo, điện quang nhấp nhoáng, đùi phải rơi vào Ino trong thân thể Sanji. Còn có phía dưới Usopp, bị kia lóe lên lôi điện bao vây. Hai người trong miệng không khỏi phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nami gọi tiếng vang lên. Usopp, Sanji, Thuấn, nếu đối phương động thủ, Lâm Thiên cũng không có gì do dự. Thân ảnh lóe lên, đột tiến đến Ino trước người. Đen nhánh vũ trang sắc bá khí bao trùm ở trên cánh tay. Mọc lên nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc. Lưu quang, thiết quyền, đối mặt Lâm Thiên công kích. Ino không có chút nào tránh né. Trong miệng phát sinh khinh thường tiếng cười. Loại này công kích đúng vĩnh viễn đã cùng thần không có tác dụng. Thế giới mọi người không phải sợ hãi thần, mà là sợ lực lượng của thần. Lực lượng vô địch. Oa, phốc, hữu quyền hóa thành vừa đến lưu quang. Thành thành thật thật đánh vào trên người. Lúc đầu chẳng đáng nụ cười Ino. Trên mặt hiện đầy thật sâu kinh ngạc và khó hiểu. Miệng đầy tiên huyết tự than nói ta nhưng là thần. Làm sao có thể sẽ bị loại này công kích bắn trúng? Ta có thể là vô địch thần. Thu hồi nắm tay, Lâm Thiên trên mặt khóe miệng lộ ra chẳng đáng. Thần, cũng chỉ là ngươi cái tên này cảm thấy. Không biết thế giới lớn ngươi. Làm sao có thể minh bạch ngươi tự cho là lực lượng của thần. Cũng không phải là cường đại như vậy. Thần, tự đại xưng hô, thoại âm rơi xuống. Lâm Thiên hai tay động tác có thể không có đình chỉ. Vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt bao trùm ở hai bàn tay trên. Quát khẽ một tiếng, song quyền hóa thành lưu quang bỗng nhiên về phía trước kích ra. Thể thuật áo nghĩa, lưu quang quyền ảnh, chỉ một thoáng. Từng đạo quang mang xuất hiện tại Ino trước người. Hai cái tay bắt trước Phật tiêu mất một dạng. Chỉ có thể mơ hồ xem thanh nhất từng đạo huy động tàn ảnh. Cái loại này tốc độ đã vượt qua nhân động thái thị lực. Hóa thành một ánh hào quang. Vô số quyền ảnh xuất hiện tại trước mắt. Hơn 10, mấy trăm, thậm chí là mấy nghìn. Cả mảnh nhỏ bầu trời đều tựa như bị quyền ảnh tràn ngập. Mỗi một quyền cũng có đáng sợ sức bật. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng vang mọc lên. Lúc trước còn đắc ý phách lối Ino. Vào lúc này, từ thần rơi xuống ở phàm trần, bị ngược thành chó, đột nhiên xuất hiện vũ trang sắc bá khí. Loại này có thể bài trừ tự nhiên hệ miễn dịch tổn thương lực lượng. Ở trên không đảo vẫn lấy thần tự cho mình là Ino chưa bao giờ từng thấy. Ở Lâm Thiên dùng xuất thủ kia phút chốc, Ino cũng đã hôn mê. Kế tiếp cầm chặt cơ hội liên tiếp công kích, càng làm cho bên ngoài còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Trực tiếp bị đánh không muốn không muốn. Một cái cường lực trưởng kích, đem bị đánh cho choáng váng Ino đánh bay ra ngoài. Lần nữa rơi xuống ở trước đó kia hố to bên trong. Khổng lồ lực đánh vào, phát tiết trên mặt đất, vô tận bụi mù mọc lên, phá toái mặt đất, kia từng đạo không biết bao sâu khe rãnh, đang run rẩy hạ, một chút xíu trở nên lớn, thay đổi sâu, thả mắt nhìn đi, bên trong chính là bóng tối vô tận, giống như là địa ngục cửa vào. Quay đầu lại, hướng về kinh ngạc đến ngây người Nami khai báo nói, này, Nami, ta đi giải quyết Ino tên kia. Ngươi hiện tại tẫn mau dẫn Sanji cùng Usopp ly khai. Thực lực các ngươi quá yếu. Loại chiến đấu này đúng không thích hợp các ngươi. Hai người bọn họ tuy là bị điện ngất, nhưng còn có hơi yếu tim đập. Bằng hai người này thể chất, đã không có có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ là phải bao lâu tỉnh lại vấn đề, nói xong. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Bay người về phía kia khói mù dày đặc bên trong bay vọt đi. Phản ứng lại Nami, vội vàng gật đầu, liếc nhìn tiêu thất bóng lưng, nhãn thần nhất thời kiên định, kéo té trên mặt đất bị điện tiêu Usopp cùng Sanji, hướng phía trong khoang thuyền đi tới. Bây giờ có thể đảm bảo hộ tống bọn họ chỉ có mình. Trong khói mù, Lâm Thiên còn không có đứng vững thân hình, một tia điện đã hướng phía sau kéo tới, xoay người bắt lại đánh tới lôi điện, bóp chặt lấy. Quét mắt chung quanh yên vụ, lớn tiếng kêu bắt đầu, đi ra. Ino, người nên biết có thể cảm ứng được đối phương chúng ta. Loại trình độ này công kích nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Ha ha ha, một tràng cười từ bốn phương tám hướng vang lên. Ino thân ảnh từ nhàn nhạt bên mỏng trong sương mù dày đặc đi ra. Lưu lại không ít vết thương ngực. Khóe miệng cũng tàn tật có không ít tiên hồng vết máu. Lúc trước kia liên tiếp công kích. Quả thực đem Ino ngược thành chó. Thương thế trên người cũng không nhẹ. Từ đạt được lôi lực lượng. Lấy thần tự cho mình là tới nay. Ino liền chưa từng có bị như vậy thương thế. Còn có thể bị chính mình nhận thức làm kiến hôi ra hòa. Đem mình cái này thần cao cao tại thượng ngược thành như vậy. Ino tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Mở cửa hỏi lại có thể bắn trúng thân thể ta. Nói vậy trên tay ngươi đột nhiên bao trùm hắc sắc vật chất. Đó phải là một loại có thể công kích được tự nhiên hệ lực lượng. Ngoặc kép, Ino không phải người ngu. Lâm Thiên lúc trước công kích không đến chính mình. Phía sau lại có thể đánh tới chính mình thực thể. Rõ ràng nhất khác biệt. Chính là cổ tay biến thành đen. Không sai. Rút về vũ trang sắc bá khí. Lộ ra cánh tay mình. Lâm Thiên bình tĩnh trả lời. Tự nhiên hệ có thể không phải là cái gì lực lượng vô địch. Mặc cho là cái gì đều có phương pháp khắc chế. Dù cho ngươi là hưởng lôi quả thực năng lực giả. Số ít vô địch năng lực một trong. Nói xong. Lâm Thiên trong lòng cũng âm thầm kêu khổ. Hưởng lôi quả thực không hổ là vô địch năng lực một trong. So với Aokiji vẫn là Akainu bọn họ lực lượng còn khó dây hơn. Mỗi lần công kích bản thân đều thừa nhận lôi lực lượng. Ha ha ha, nghe được Lâm Thiên giải thích. Ino trên mặt lộ ra phẫn nộ nụ cười. Ngươi cho rằng có thể đánh đến ta thực thể. Là có thể khinh nhờn thần sao? Loại vật này chỉ cần tránh né là được rồi. Lực lượng của thần có thể không chỉ như vậy đơn giản. Khóe miệng lộ ra một tia chẳng đáng. Lâm Thiên chậm rãi nhổ ra sau lưng mình truy phong. Đối mặt Ray sử dụng kiếm thuật cũng không phải là cái lựa chọn tốt. Có thể không phải dùng vậy do thể thuật cũng là rất khó giải quyết gần bùng nổ người này. Tới với hư không lực, còn chưa tới sử dụng thời điểm. Thần, ngươi chỉ là một hảo vận tên. Mạnh mẽ như vậy năng lực. Thả ở trên thân thể ngươi thực sự là lãng phí. Bạch, hưu, chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.